Đại đạo độc hành, chương 5 1239 đến 1, nhất kiếm hành không thần quỷ sợ. 1, cốc truyện audio.com, tử vong trong nguyên năng triều tịch này, nguyên thần phá diệt dù là chuyển thế trọng sinh cũng không có cơ hội, là tử vong thật sự. Nhìn những bia mộ kia dựng lên, trong lòng Lạc Ly cực kỳ đau xót. Vương Ngũ trưởng môn ở đây nhìn về phía các đệ tử chậm rãi mở miệng nói. Các vị đồng môn, nguyên năng triều tịch 152 đồng môn, đến đây trở về cát bụi. Có lẽ trong tương lai, tất cả chúng ta đều sẽ ở đây dựng lên bia mộ thuộc về chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn tin tưởng vững chắc trong tương lai, chúng ta tất có đệ tử chém vỡ thiên địa này trói buộc mở con đường mới, phi thăng tiên giới, thật sự trường sinh bất tử. Chúng ta cùng nỗ lực trên tiên lộ gập ghềnh này dũng mãnh tinh tiến, đột phá xiềng xích không ngừng vươn lên, truy tìm đạo của ta tuyệt không lui về phía sau, đến chết không hối hận. Theo lời hắn, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng nhau hô lớn. Tuyệt không lui về phía sau, đến chết không hối. Hạo kiếp đã vượt qua. Đây chính là đại kiếp thứ nhất của Hỗn Nguyên Tông. Nguyên năng triều tịch qua đi, trong một tháng tương lai, trên dưới Hỗn Nguyên Tông này thỉnh thoảng các cột khí chân nguyên dâng lên, tiếng hổ khiếu long đằng vang lên, đây là dị tượng tu sĩ đột phá. Thông qua nguyên năng triều tịch rửa tội, tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ngũ pháp thánh địa kiên cố, ngũ khí tinh thuần, ùn ùn tấn thăng cảnh giới. Hai đồ đệ của Lạc Ly cũng thế, cũng phân biệt tấn thăng một tầng cảnh giới, việc vốn nói hướng tới động phủ các nàng, chỉ có thể để sau chờ các nàng ổn định cảnh giới nói sau. Các nàng hai người một tấn thăng hóa thần 6 tầng, một tấn thăng hóa thần 7 tầng, ít nhất cần thời gian mấy tháng củng cố. Xem ra cần Lạc Ly chờ thêm một đoạn thời gian, mọi người trong tấn thăng từng cái tin báo nhanh truyền tới, trong đó có một tin tức tốt nhất, Đại Phương Chân Tôn tấn thăng phản hư. Đại Phương Chân Tôn đại đệ tử của Tân Nguyên Tổ sư thống lĩnh chuyển chu nhất mạch năm ấy Xương Châu đại chiến Vạn Thú Tông chính là Đại Phương Chân Tôn dẫn đội, hắn luôn cực kỳ thưởng thức với Lạc Ly, đối với Phạm Vô Kiếp ngược lại là cực kỳ ghét. Lần trước Tân Nguyên Tổ sư rời khỏi tông môn, hắn không đi theo, ở lại chuyển chu nhất mạch. Đến đây Hỗn Nguyên Tông 10 đại phản hư, thực lực lại tiến thêm một bước, mọi người vô cùng cao hứng. Chờ đồ đệ tăng lên cảnh giới, ở trong lúc này, Lạc Ly rảnh rỗi, lấy ra tạo hóa thạch lần trước đại chiến Mạc Lan nhất tộc có được tính sửa sang lại một chút Thái Sơ Động Thiên. Lạc Ly thật ra vốn muốn tu luyện một chút thất pháp hỗn nguyên khí của Hỗn Nguyên Tông, nhưng chỗ phản hư chân nhất tu luyện phải có động thiên đặc thù, hoặc là bảo vật trấn áp thiên đạo, Lạc Ly không muốn tùy tiện chọn một động thiên tu luyện, cho nên chỉ có thể tạm không tu luyện. Lấy ra tạo thiên sách hạ sách cẩn thận quan sát tạo hóa thạch này có khả năng thay trời đổi đất nhưng tốt nhất cho thêm 7 loại tài liệu phụ trợ, như vậy có thể đem thiên địa thay đổi tiến trình, nắm giữ ở trong tay mình. Tử Ngọc Huyền Băng Trần, Nhân Huân Lưu Sa Thiết Thiên Lôi Lưu Kim Hỏa Thiên Nhất Chân Thủy, Bồ Đề Mộc Tinh Thần Tử Vi Hoa. 7 loại tài liệu này, Lạc Ly bắt đầu truy tìm. Trong đó có rất là bình thường, đến nơi nào cũng có, như Nhân Huân Lưu Sa Thiết Thiên Lôi Lưu Kim Hỏa. Ở Hỗn Nguyên Tông thông qua Vạn Tượng Thương Hội sẽ mua được. Có rất quý trọng, Thiên Lôi, Cốc Truyện audio.com, Lưu Kim Hỏa Thiên Nhất Chân Thủy, Thiên Thanh Băng Ngọc chẳng những hiếm có, hơn nữa giá trị liên thành, nhưng Lạc Ly có Thái Sơ Phường Thị cũng rất nhẹ nhàng mua được. Trong đó Bồ Đề Mộc kia càng thêm đơn giản, ở trong đại thụ trên Thiên Khuynh Phong, bẻ một đoạn cành cây là được. Nhưng trong 7 loại tài liệu, một loại cuối cùng Tinh Thần Tử Vi Hoa kia lại rất khó mua được. Vật ấy bất luận ở Hỗn Nguyên Tông, hay là ở trong Thái Sơ Phường Thị đều không có tung tích khiến Lạc Ly cực kỳ sầu muộn. Vật ấy sở dĩ khó mua, là vì không ai biết cái gì là Tinh Thần Tử Vi Hoa cho dù Lạc Ly treo thưởng giá cao, cũng không ai biết. Lúc này Thanh Hồ Mộc Thu tấn thăng hoàn tất bắt đầu củng cố tu vi. Một ngày này, đột nhiên Lạc Ly ủy thác quản sự Thiên Tượng Thương Hội đến đây. Ngàn năm qua các lão quản sự ban đầu đều đã chết, quản sự này là một quản sự mập mạp vừa mới nhậm chức 10 năm. Những năm qua, ngũ nhân sư huynh vượt qua người thường, từng bước tấn thăng, đã trở thành hóa thần chân tôn, ở dưới hắn che chở Thiên Tượng Thương Hội ngày càng lớn mạnh, làm ăn trải rộng trung thiên chủ thế giới. Quản sự kia đến, báo cáo, tiền bối, chúng ta tìm khắp các thương hội lớn trong thiên hạ cũng chưa tìm được Tinh Thần Tử Vi Hoa. Chẳng qua có tin tức truyền tới, ở Miêu Tương Huyền Không Đảo, có tu sĩ vào đảo sinh sống, hái được một loại linh tài, được người ta giám định là Tinh Thần Tử Vi Hoa. Bọn họ ở phường thị nơi đó, một tháng sau bán đấu giá ra. Chúng ta phái người đi qua, nhưng đã vào hội đấu giá của Thái Uyên Kiếm Phái, chúng ta không cách nào có được nhưng nhận được hình vẽ bảo vật này, tiền bối người xem có phải vật ấy hay không. Nói xong, hắn lấy ra một hình ảnh gương nước, chỉ thấy một đóa hoa nhỏ đó cao hơn nửa thước, chỉ to cỡ ngón cái, màu hơi vàng, trong đó có 12 cái lá hẹp dài màu xanh lá, đội một nụ hoa nho nhỏ trắng tinh như ngọc, một khí thể kỳ dị như mây như khói lượn vòng quanh, lại mơ hồ xen mấy tia đỏ rực khiến người ta không khỏi trầm mê trong đó. Đóa hoa này, bộ phận bị ánh mặt trời chiếu đến long lanh trong suốt, phát tán sắc thái như đá quý, phiến lá trong bóng dâm lại là thâm thủy u lan, quang ảnh đan vào, đầy màu sắc như mộng như ảo. Lạc Ly xem xong, nhất thời xác định đây chính là tinh thần tử vi hoa. Thì ra ở hội đấu giá Thái Uyên kiếm phái Miêu Tương địa vực, Lạc Ly chợt hành động, lập tức hướng tới nơi đó. Dù sao động phủ hai đồ đệ của mình cũng ở Miêu Tương, hắn dẫn hai người cùng nhau xuất phát. Ba người bay lên không trung, xuyên qua vạn dặm, hướng tới Miêu Tương địa vực kia. Nhưng vừa mới bay ra ba vạn dặm, Lạc Ly liền có cảm giác có người đang yên lặng lần theo dấu vết của mình. Lạc Ly cười, nói. Tựa như có người đang đi theo chúng ta chờ một chút. Lạc Ly không bay nữa, yên lặng chờ đợi. Trên mặt biển sóng to gió lớn, một vầng trăng tàn như móc treo nghiêng trên trời. Lạc Ly không nhúc nhích đợi đối phương đến, quả nhiên, không đến một lát, ở nơi xa, có ba người chậm rãi tới gần. Ba người này hai nam một nữ, nữ tu kia đầu mang pháp bảo loại thuyết xa che dung mạo. Một người trong đó xa xa hướng Lạc Ly quát, Lạc Ly, ngươi không ngờ tới ta còn sống nhỉ. Lạc Ly nhìn lại, liền sừng sốt, rõ ràng chính là thần uy tông tử thần hắn đánh giết ở Sương Châu. Tử thần kia diễu võ dương oai nói, không ngờ tới à, Lạc Ly ta chính là tử thần, ta là bất tử. Cốc truyện audio.com, vĩnh sinh bất diệt, sau đó cười ha ha, cách chương.